Vũ nghịch càn khôn, chương 1813, chém giết khống chế, góc truyện audio.com, một quyền đánh ra nhanh mạnh hơn một quyền, vô luận người né qua cũng chạy không khỏi, hắn đến tột cùng bên trong kiếp lần này được chỗ tốt gì? Lại trở nên mạnh như vậy, nhìn không gian xuyên qua kia quả đấm càng ngày càng gần, huyết dịch thủy động trụ càng ngày càng dâng lên, đều là cảm giác vô lực trong lòng hắn có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt thật giống như tánh mạng chạy tới. Cảm giác như vậy để cho thủy động chủ cảm giác vô cùng khó chịu, nếu như là để cho đại trưởng lão chém giết trong lòng hắn còn tốt hơn một chút, dù sao đại trưởng lão tu vi so với hắn cao hơn, thực lực so với hắn mạnh hơn, nhưng sẽ phải chém giết hắn, mà lúc này lại là một tiểu tử có tu vi thiên vũ thần, làm hắn khó chịu vô cùng. Không cần lui, dù lui thế nào, cũng không có đường. Sở Nam cũng có một tia kích động, dù sao đây là cổ chi cảnh cường giả, lúc trước còn để cho hắn dâng lên cảm giác vô lực, mặc dù người này chỉ là cổ chi cảnh sơ giai, nhưng đó cũng là cường giả cao cao tại thượng. Hỗ trưởng lão phòng ngừa Sở Nam từ bên cạnh giết tới, hắn phải bắt được cơ hội này, tuyệt không thể để cho thủy động chủ chạy ra tìm đường sống, đồng thời trong lòng của hắn đang khiếp sợ tốc độ Sở Nam trưởng thành, trong lúc khiếp sợ có chút sợ hãi nữa. Bên kia ba trưởng lão xuất toàn lực cũng không thể cuốn lấy nguyệt động chủ thoát khỏi, nhanh chóng chém về phía Sở Nam, hắn đối với Sở Nam có thể nói là hận tới cực điểm, thủy động chủ thấy nguyệt động chủ công kích thẳng hướng Sở Nam, trong bụng cũng an tâm một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói. Tiểu tử, nếu ngươi muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. 360 Chu Thiên. Sở Nam trong lòng nhất niệm thân thể chợt xuyên qua mấy cái không gian, quả đấm đánh về phía đan điền thủy động chủ, vòng bảo hộ phòng ngự toàn bộ như một tờ giấy mỏng, một quyền xuyên thấu huyết nhục đánh về đan điền, đem đan điền đánh nát. Thủy động chủ như biến thành pho tượng, hắn thật không muốn tin tưởng cứ chết như vậy ở trong tay Sở Nam, nhưng ý thức mơ hồ từ từ biến mất, điều này nói cho hắn biết đây là sự thật, lúc này thủy động chủ kinh hãi, Sở Nam cũng bị vây trong kinh ngạc bởi vì nguyên hạch hắn là cổ cảnh cường giả cũng trực tiếp hóa thành năng lượng, bị nuốt vào trong không gian thể nội, theo đó hóa thành năng lượng. Lập tức Sở Nam thu tay trở lại, hắn dám khẳng định muốn tiếp tục nữa, thủy động chủ tuyệt đối sẽ hóa thành năng lượng tinh khiết. Tại sao phải như vậy? Sở Nam nghi vấn, sau đó một cước hướng thi thể thủy động chủ đá tới, đạp thẳng hướng nguyệt động chủ. Mà mũi chân tiếp xúc đến thi thể thủy động chủ, một luồng hư hỏa chui vào trong thi thể thủy động chủ, hỗ trưởng lão cũng thẳng hướng nguyệt động chủ, ở phía sau nguyệt động chủ, lại có ba trưởng lão đánh tới, lúc này nguyệt động chủ lâm vào tình cảnh bị vây giết. Nguyệt động chủ tức giận dị thường quát, ba tên tiểu nhân hèn hạ bằng vào các ngươi có thể giết được lão phu sao? Lão phu muốn đem đầu của các ngươi thành một cái bô. Lửa giận hừng hực, nguyệt động chủ cũng chưa hoàn toàn biến mất lý trí, trên thi thể thủy động chủ nhô ra hư hỏa, vì vậy để cho hắn có chút kiêng kỵ, nguyệt động chủ không có tính toán đi đón lấy thi thể thủy động chủ, mà một trường oanh kích ra. Bởi vì hư hỏa do Sở Nam tế ra, nguyệt động chủ cũng không. Góc truyện audio.com, đem thi thể oanh hướng Sở Nam, mà đem thi thể oanh hướng ba trưởng lão lúc này bị uy hiếp tương đối lớn, song lúc nguyệt động chủ mới vừa va chạm vào thi thể thủy động chủ, ở trong thi thể thủy động chủ phút chốc toàn bộ hóa thành một đoàn hư hỏa, dọc theo uy năng tập kích tới, trong nháy mắt tập kích vào thể nội nguyệt động chủ. Hèn hạ, ngươi ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách nói hai chữ này. Sở Nam lạnh nhạt nói, âm dương long quyền, hư thật hắc động liên tiếp tế ra, rồi sau đó, diệt thiên quyền theo sát tới, còn hỗ trưởng lão bày trận cùng tấn công, ba trưởng lão lóe ra ánh mắt tàn khốc, lúc này hắn muốn báo thù nguyệt động chủ mới vừa rồi ức hiếp hắn, ba trưởng lão cũng hết sức rõ ràng tình thế, chỉ cần ba người hợp lực chém giết nguyệt động chủ, còn lại dương động chủ cũng lật nổi cái sóng gió gì. Cho nên, để tránh đêm dài lắm mộng, ba trưởng lão phun ra tinh huyết, muốn thi triển bí pháp công kích trong lúc ba trưởng lão phun ra tinh huyết, Sở Nam vốn là tế ra diệt thiên quyền thẳng hướng nguyệt động chủ, bất chợt hiện ra trước mặt ba trưởng lão, sau đó cướp đi một giọt tinh huyết của ba trưởng lão tiếp theo oanh hướng nguyệt động chủ. Tinh huyết bị lấy, ba trưởng lão còn đang sững sờ, hắn không nghĩ tới lúc này Sở Nam cũng coi là đồng minh thế nhưng hắn còn hướng mình xuất thủ, đoạt tinh huyết, sau đó, ba trưởng lão hoàn hồn quát lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn mạng sống, Sở Nam nhàn nhạt nói ra hai chữ quả thật. Đoạn thời gian này bọn họ liên thủ đối phó Dương Động Chủ, Sở Nam làm như vậy bởi vì nguyên nhân Dương Động Chủ thế lực quá mạnh mẽ, hắn không có là gì trong ánh mắt Dương Động Chủ, mà đại đạo tông không giống, ba trưởng lão bị thương, hỗ trưởng lão bị hắn dùng sinh tử bí quyết khống chế được, chỉ cần diệt trừ ba người Dương Động Chủ, lại cùng đại đạo tông chu toàn, Sở Nam đã an toàn rồi. Dĩ nhiên, Sở Nam cũng sẽ không khống chế một người, bất kể là ba trưởng lão hay là thủy động chủ, hoặc là những người khác, hắn một mực tìm kiếm cơ hội, lúc trước cùng thủy động chủ chiến đấu, hắn cũng đã khóa ba trưởng lão rồi, chờ ba trưởng lão phun ra tinh huyết, liền bị Sở Nam lấy tinh huyết, sau đó để sinh tử bí quyết luyện hóa, Sở Nam như nước chảy mây trôi hoàn thành, không có một tia trì hoãn, đồng thời, Sở Nam còn cảm giác quá trình luyện hóa kia, không giống luyện hóa tinh huyết hỗ trưởng lão khó khăn như vậy, mà có cảm giác dễ dàng. Ở phía xa thiên tử nhìn thấy Sở Nam thi triển thủ đoạn, trong mắt rất bình tĩnh, hắn lúc này thầm nghĩ. Hữu dũng hữu mưu, quả thật đủ tư cách làm đối thủ của ta, bất quá, hắn lại có thể phá vỡ pháp tắc cũng là có điều cổ quái, đây là cái năng lượng gì? Ta cũng chưa từng thấy qua. Đại trưởng lão thấy Sở Nam đoạt tinh huyết ba trưởng lão, sắc mặt đại biến, hắn biết rõ điều này ý vị như thế nào, nếu là ba trưởng lão lại biến thành khôi lỗi như hỗ trưởng lão, như vậy, hậu quả kế tiếp đó là vô cùng nghiêm trọng, hắn tuyệt không cho phép Sở Nam được như ý. Cho nên, đại trưởng lão quay đầu nhìn Dương Động Chủ nói. Hắn là một biến số, chúng ta trước hết khống chế hắn. Lúc này, Dương Động Chủ không có cự tuyệt đề nghị của đại trưởng lão, mặc dù hắn còn ghét hận đại trưởng lão mới vừa rồi cự tuyệt hắn, nhưng lúc này hắn cùng đại trưởng lão đều hướng Sở Nam giết tới. Trước đem hắn bắt lại rồi hãy, gocchuyenaudio.com, nói, hai người cùng Nguyệt Động Chủ hướng Sở Nam đánh ra hai chiêu, hỗ trưởng lão cũng muốn ngăn cản Sở Nam, nhưng hắn thân bất do kỳ thẳng hướng Nguyệt Động Chủ, mắt thấy đại trưởng lão cùng Dương Động Chủ sẽ giết đến, Sở Nam truyền âm với đại trưởng lão nói. Đã muộn rồi, hắn đã bị ta khống chế kế tiếp nên làm như thế nào, ngươi cũng hiểu rõ. Cách chương.